6.000 buổi sớm chiều cô nương đừng khóc. Chương 6, ngày thứ 3020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thần Tinh quay đầu nhìn lại, thấy mì khô buổi sáng còn lại đã biến mất. Cô nhìn Lương Mộ, anh không tỏ thái độ gì, lấy một chiếc túi nhựa bọc cuốn đần quyết sót của mình lại, trước khi Trương Thần Tinh kịp hỏi đã đi mất. Anh đi thật nhanh, như thể chuyện không hề liên quan đến mình. Chẳng bao lâu sau, A Phúc từ cửa hàng nhỏ cuối ngõ mang đến một thùng mì khô. Có người không quen biết mua, nói là trả lại cho cô. Bọn trẻ con chạy quanh thùng mì khô mấy vòng, do dự không biết có nên lấy không. Trương Thần Tinh mở thùng ra, lấy đưa cho chúng. Mỗi đứa chỉ được ăn một gói cho đỡ thèm, mẹ các em nói vậy rồi. Bọn trẻ vui vẻ nhận được đồ ăn vặt, mỗi đứa xé một gói ngồi ăn. Chu Mạt bước vào cửa thấy thùng mì khô liền tức giận. Trương Thần Tinh, cậu làm cái gì vậy hả? Chưa đủ ốm hay sao mà còn ăn thứ này? Trương Thần Tinh chưa kịp mở miệng thì bọn trẻ đã nói trước. Không phải chị Trương Thần Tinh mua đâu, có người ăn trộm của bọn em, mua lại trả cho bọn em đó. Người lớn nào lại đi ăn trộm mì khô chứ, vô lý quá. Chu Mạt đến kiểm tra, thấy Trương Thần Tinh không ăn, yên tâm ngồi xuống ghế, vẻ mặt ủ rũ. Có trẻ con ở đây nên cô ấy không tiện nói gì, chỉ lật qua lật lại một cuốn sách. Trong đôi mắt nhỏ nhắn của cô gái miền Nam chất chứa bao điều muốn tâm sự với bạn thân. Cuối cùng đợi được bọn trẻ rời đi, Chu Mạt mới nhỏ giọng nói với Trương Thần Tinh. Cậu hỏi mình sao vậy đi, cậu sao vậy? Trưởng phòng của bọn mình đưa người khác về nhà. Tốt thật, vị trưởng phòng trẻ trung, tài năng của Chu Mạt được ví là thanh niên xuất chúng trong ba khu bảy ngõ, mắt cao hơn đầu. Trương Thần Tinh chưa từng gặp, nhưng từ lời kể của Chu Mạt cũng biết được phần nào về tính cách và phẩm hạnh của anh ta, không phải là người đáng tin cậy. Trương Thần Tinh, mình cũng biết anh ta chỉ là kẻ tồi tệ. Thực ra mình chỉ thấy đi nhờ xe anh ta tiện mà thôi. Chu Mạt chống cằm, cau mày. Ai ngờ tên công tử này lắm ong bướm thật, mình nghe Tiểu Thất nói mấy người đàn ông như vậy gọi là trai tồi. Chu Mạt cười, cậu mà là đàn ông thì tốt biết bao, nếu cậu là đàn ông, mình chắc chắn sẽ tìm cách lấy cậu. Đồng nghiệp của mình còn hỏi mình cậu có thích con gái không? Không thích, nhưng mà cũng không thấy cậu thân thiết với đàn ông, trừ anh Sở Nguyên. Chu Mạt đổi tay chống cằm, nói đến anh Sở Nguyên, mình nghe mẹ mình nói Tết năm nay anh ấy sẽ về. Ừ, trong số những đứa trẻ lớn lên trong con ngõ này, bây giờ chỉ còn lại Trương Thần Tinh và Chu Mạt, các gia đình khác đều dần dần chuyển đi, thỉnh thoảng mới liên lạc để biết tình hình, hoặc đi dự lễ tốt nghiệp, lễ cưới, nhưng những điều đó lại rất xa vời với Trương Thần Tinh. Chu Mạt giúp Trương Thần Tinh đóng cửa tiệm, rồi kéo cô đi dạo chợ đêm. Chợ đêm ở khu phố cũ bán đủ thứ từ đồ ăn đến đồ dùng, thỉnh thoảng hai người sẽ rủ nhau đi dạo. Mưa phùn không ảnh hưởng đến việc các chủ quán bày hàng, Chu Mạt khoác chặt tay Trương Thần Tinh. Chỉ khoác một lát thôi, Chu Mạt không thiếu quần áo, nhưng cô ấy muốn Trương Thần Tinh mua vài bộ. Áo thun của Trương Thần Tinh đã mặc nhiều năm, dù còn sạch sẽ nhưng đã bị giật mỏng và hỏng, cần phải thay mới. Trương Thần Tinh không quan tâm đến điều đó, với cô, quần áo đủ che thân là được. Mua váy đi, Chu Mạt cầm một chiếc váy lên so thử, nghiêng cổ giữ dù. Cái này đẹp này, Trương Thần Tinh cầm dù giúp cô ấy. Không tiện, sao lại không tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có bắt cậu mặc để chạy bộ, mình phải làm việc, gì chủ tiệm hoa cũng làm việc đấy thôi. Cậu nhìn gì ấy mà xem, móng tay đính đá, ngày nào cũng mặc váy. Chiếc váy giá 50 tệ, không đắt, Chu Mạt nhanh chóng trả tiền, sợ Trương Thần Tinh giật trả lại. Cô ấy nắm chặt túi đựng váy. Đi thôi. Mua hai cái áo thun, Trương Thần Tinh với vóc dáng gầy cao giúp cô tiết kiệm được rất nhiều tiền. Dáng người như vậy mặc một chiếc áo thun đơn giản cũng có phong cách thời trang, không hề quê mùa. Chu Mạt nhòm vào màn đen nhìn một cái, chậc chậc vài tiếng, rồi lại lùi ra. Trương Thần Tinh, ăn nhiều vào, cậu ốm quá rồi, Chu Mạt kéo áo của Trương Thần Tinh, áo cũng rộng thùng thình, mình ăn nhiều lắm rồi, vậy cậu làm việc ít đi, nằm nghỉ nhiều vào. Mình nghi ngờ cậu ốm là do làm việc quá sức. Trương Thần Tinh hiếm khi cười một tiếng. Cậu cười rồi, đợi đã, đừng thay đổi. Để mình chụp một tấm. Chu Mạt vội lấy điện thoại ra, chụp lại nụ cười hiếm hoi của Trương Thần Tinh. Cười lên đẹp biết bao. Trương Thần Tinh không nói gì. Hai người đi dọc con phố, rồi rẽ vào ngõ. Cả hai đều không muốn về nhà, cứ đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, rồi quay lại. Những năm qua Trương Thần Tinh hiếm khi dựa vào người khác, nhưng người trong con ngõ này là sợi dây cuối cùng của cô. Trong những thời khắc tối tăm nhất, họ luôn ở bên cô. Hai người đi dưới mưa phùn miền Nam rất lâu, cuối cùng tạm biệt. Trương Thần Tinh vào nhà, dọn dẹp tiệm sách, thấy dưới cái ly trên bàn đè một tờ giấy, vẽ nguệch ngoạc vài nét, là Trương Thần Tinh đang cúi đầu sửa sách, nhưng là một người không có mặt, bên cạnh là ba chữ viết nguệch ngoạc. Đồ vô tâm, nhiều người qua lại như vậy, nhưng không ai nhận ra. Lương Mộ là một người rất thú vị, khi bọn trẻ hỏi ai ăn trộm mì khô, anh lập tức bỏ chạy, không khác gì con nít. Hồi thi hợp xướng, hai đội hợp xướng gặp nhau, không hề có cảm giác cạnh tranh. Dù sao đội của Lương Mộ cũng luôn thắng. Khi đó Lương Mộ thích tỏ ra ngầu, hai tay đút vào túi áo vest diễn, rồi rút ra lại có thể biến ra thứ gì đó. Phòng tập luyện đều bị anh làm cho loạn cả lên. Trương Thần Tinh vứt bức vẽ đó vào thùng rác, lên giường ngủ. Lương Mộ không biết bức vẽ của mình bị Trương Thần Tinh vứt đi. Anh và Tiêu Tử Bằng trò chuyện xong thì trở về studio. Studio rộng khoảng 150 m², có 5-6 máy tính cùng nhiều thiết bị khác. Nếu không quay phim tài liệu, cuộc sống của anh cũng khá ổn, ít nhất không phải lo lắng về tiền bạc. Hoặc anh có thể trở về thành phố lớn nơi mình sinh sống, với tài nguyên và mối quan hệ có sẵn, thu nhập sẽ cao hơn. Nhưng hiện tại, tiền kiếm từ studio được anh dùng để nuôi đam mê, có thể tóm gọn trong ba chữ. Kẻ phá của, chúc mừng chúng ta hôm nay chưa phá sản. Tiêu Tử Bằng ngồi phịch xuống ghế sofa. Bộ phim tài liệu này chúng ta đã có thể giải trình với nhà sản xuất. Đừng để sau này không kiếm được tiền nữa. Cậu cũng đừng đến chỗ Trương Thần Tinh nữa. Cậu ở đó mấy tiếng, studio của chúng ta có thể mất vài đơn hàng đấy. Biết không hả? Được thôi, Lương Mộ đang xem video, thuận miệng đáp lại, hoàn toàn không để tâm. Đang qua loa với tôi đúng không? Tiêu Tử Bằng cười khẩy. Anh bạn, tôi thật sự hiểu cậu quá rồi. Chúng ta học cùng nhau bao năm, tôi biết cậu là người như thế nào. Cậu chính là đang cố chấp với Trương Thần Tinh. Tôi có gì mà cố chấp với cô ấy? Cậu gặp được người cứng đầu hơn mình, nên không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tôi coi cậu là bạn, cậu lại thờ ơ với tôi? Tôi quyến rũ thế này mà không thể chinh phục được Trương Thần Tinh sao? Trẻ con, Lương Mộ cuối cùng cũng rời máy tính. Ngày mai cậu tự đến gặp Trương Thần Tinh đi sẽ biết. Được, tôi sẽ tự đi làm quen. Tôi muốn xem người nào lại khiến cậu quyết tâm làm bạn đến vậy. Tiêu Tử Bằng cãi nhau với Lương Mộ, rồi bừng tỉnh như ngộ ra điều gì. Không đúng, cậu vội vàng tìm cô ấy, thật sự chỉ để nối lại tình bạn sao? Cậu nói nhiều quá, cậu đang có ý đồ gì xấu? Chắc chắn Trương Thần Tinh đã cho cậu ý tưởng đúng không? Tiêu Tử Bằng chỉ vào mặt Lương Mộ. Tôi biết mà, cậu coi lý tưởng hơn mọi thứ. Cậu muốn lôi cô ấy vào dự án của mình. Lương Mộ cười khẩy, ném một cây bút về phía Tiêu Tử Bằng, đuổi anh ấy ra ngoài. Tiêu Tử Bằng thật sự đã đi. Anh ấy với dáng vẻ công tử bột, gấp dù dài lại đặt ở cửa, đẩy cửa bước vào tiệm sách. Thấy Trương Thần Tinh ngồi đó cúi đầu đọc sách, mặc một chiếc áo thun cũ và đeo tạp dề lấm tấm. Cô như đứng ngoài thế gian, nhưng lại hòa hợp với cuốn sách trong tay. Tách biệt với thế gian, Tiêu Tử Bằng thầm nghĩ, khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, đôi mắt đen láy không nhiệt độ kia như muốn đào sâu vào tâm hồn anh ấy vậy. Không phải quá đẹp hay quá ấn tượng, nhưng sự xa cách ấy làm cô có một nét hiếm có. Quả thật là như vậy, bạn bè thân thiết nhiều năm, họ tự nhiên có sự hiểu nhau. Sự mâu thuẫn giữa tiệm sách và con người Trương Thần Tinh là một câu chuyện khó kể nhưng cực kỳ hấp dẫn. Lương Mộ có thể vì tình bạn, cũng có thể vì bộ phim tiếp theo. Lương Mộ là một kẻ khéo léo, câu chuyện mà anh chọn không bao giờ sai. Tiêu Tử Bằng còn đợi Trương Thần Tinh chào đón anh, nhưng cô lại cúi đầu, không có thói quen chào khách hàng nhiệt tình. Tiêu Tử Bằng vốn tự nhiên, nên bước tới trước mặt cô. Này, chủ tiệm, thời buổi này dùng từ chủ tiệm, rõ ràng là muốn trêu đùa. Trương Thần Tinh không thích đùa với người lạ, chỉ ngẩng đầu nhìn anh ấy, vẻ mặt nghiêm túc. Có thể đọc miễn phí 30 phút, 30 phút sau thì sao? Mời đi, cô không dễ tiếp cận. Tiêu Tử Bằng suy nghĩ, lại hỏi, tính phí thế nào? 1 tiếng 2 tệ, thẻ tháng 100 tệ dùng thoải mái. Vậy mua thẻ tháng thì tiết kiệm hơn. Tiêu Tử Bằng gật đầu qua loa, thấy ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của Trương Thần Tinh, không biết vì sao lại nói. Làm cho tôi một thẻ đi, mua thẻ tự nguyện, đã mua không thể trả lại. Không cần trả lại, Trương Thần Tinh lấy cuốn sổ hội viên từ ngăn kéo ra. Có thể điền thông tin trước. Được, Tiêu Tử Bằng cảm thấy hôm nay thật lạ lùng, anh ấy chỉ định đến xem. Người bạn cũ của Lương Mộ cuối cùng lại vô tình là một thẻ hội viên. Anh ấy cảm thấy hơi e ngại Trương Thần Tinh, sợ rằng nếu cô không vui, có thể sẽ đánh mình. Một người đàn ông không sợ đánh nhau, nhưng đánh nhau với con gái thì không hay chút nào. Anh ấy vừa điền thông tin vừa nói, chủ tiệm, tôi là người tìm kiếm tài năng, cô có muốn làm ngôi sao không? Tôi thấy ngoại hình và khuôn mặt của cô rất hợp với phim nghệ thuật. Trương Thần Tinh không hứng thú với cuộc trò chuyện vô nghĩa này, kéo cuốn sổ lại gõ lên bàn. Trả tiền, cô thật sự không muốn làm ngôi sao sao? Nghĩ mà xem, ngôi sao kiếm nhiều tiền lắm. Trả tiền, không thì tôi đuổi đi. Không ai tiếp khách như cô đâu, không ai thiếu 100 tệ này cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thần Tinh gật đầu, im lặng không nói gì, nhìn Tiêu Tử Bằng với ánh mắt như nói, không thiếu tiền, vậy thì trả tiền đi. Sau vài giây căng thẳng, Tiêu Tử Bằng đành chịu thua. Anh ấy rút ra kết luận, đừng đùa với Trương Thần Tinh, cô ấy sẽ coi là thật. Rời tiệm sách, anh ấy thở phào nhẹ nhõm, Lương Mộ gọi điện. Sao rồi, làm một thẻ rồi, Lương Mộ không ngạc nhiên, nhưng không nhịn được cười. Trương Thần Tinh, người mà sau lần tái ngộ anh mới gặp lại hai lần, nhưng đã hiểu rõ, bạn yếu cô ấy mạnh, bạn mạnh cô ấy càng mạnh hơn. Đừng chơi trò mưu mẹo trước mặt cô ấy, vô ích. Cô ấy không thèm để ý, rốt cuộc, cô ấy đã khác so với thời niên thiếu. Cách Trương.